Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3003. Từ 10 năm trước tinh tế quan chỉ huy này bộ tinh tế đối kháng trò chơi lửa lớn lúc sau. Trò chơi ngành sản xuất mấy cái long đầu liền bắt đầu rời đi trọng tâm ni từ đây tinh tế đối. Kháng loại trò chơi ùn ùn không dứt. Cái gì sao trời tranh bá vũ trụ bá chủ cuồng oanh loạn tạc mọi người thị giác thần kinh. Nhưng không có một cái trò chơi làm quá tinh tế quan chỉ huy trò chơi này. Theo chức nghiệp thi đấu hình thành quy mô, ngược lại càng thêm lửa nóng. Ở như thế vài năm sau, trò chơi giới đại khái minh bạch ở tinh tế chiến hạm đối kháng loại trong trò chơi lại vô pháp ngắm. Bắn tinh tế quan chỉ huy, rốt cuộc hết hy vọng. Nhưng lúc sau khai phá vô luận là đại hình trò chơi vẫn là loại nhỏ trò chơi đều mang theo vũ trụ. Sao trời sắc thái, bọn họ ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Nếu vô pháp ở chiến hạm chỉ huy đối kháng loại trong trò chơi so qua tinh tế quan chỉ huy. Vậy đi kinh doanh loại, thám hiểm loại, này ý nghĩ xác thật là đúng. Lại có mấy khoản trò chơi bắt đầu phát hỏa, mà Phương Chu trò chơi làm trong nghề long đầu công ty game chi nhất. Lại hiếm thấy không có cùng phong, mà là làm theo cách trái ngược, đầu nhập vào đại lượng tài chính khai phá đại hình tổng hợp loại trò chơi thế giới thụ. Vĩnh Hằng Đại Lục, lúc ấy còn có người cười nhạo đối phương, nhưng từ trò chơi công chắc tuyên truyền tới nay, này đó cười nhạo người đều lục tục bị vả mặt. Căn cứ điều nghiên, rất nhiều trò chơi người chơi đều đối thế giới thụ. Vĩnh Hằng Đại Lục trò chơi này ôm có rất cao chờ mong. Hẹn trước nhân số quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Ngoài dự đoán nhiều, bọn họ gần mấy năm thật sự bị vũ trụ loại trò chơi làm cho thẩm mỹ mỏi mệt. Hận không thể tới điểm mới mẻ. Phương Chu trò chơi tác phẩm vẫn là thực đáng giá chờ mong. Người trong nghề lúc này mới sôi nổi khích lệ Phương Chu trò chơi cao tầng nhìn xa trông rộng. Mà ở tuyên truyền thượng, nói là chọn dùng mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới kỹ thuật. Hay thay đổi cốt truyện nhiệm vụ, 24 loại chức nghiệp tự do thêm chút chơi pháp. Phó bản hình thức đa dạng, vô số che giấu cốt truyện chờ người chơi tự mình khai phá còn có tuyệt mỹ phong cảnh. Hiếm là cổ quái dị thú, có thể nói như vậy một cái độ cao mở ra trò chơi thế giới. Đầu nhập xa xỉ, Phương Chu trò chơi đỉnh cười nhạo làm hoa nhiều như vậy tâm huyết. Đối này khoản game thực tế ảo tự nhiên ông có tương đối lớn chờ mong. Vì kéo dài trò chơi tồn tại thọ mệnh, cũng là vì gia tăng trò chơi nhưng chơi tính, ở chỉ số cân bằng thượng quả thực làm được cực hạn. Hơn nữa ở nạp phí thượng làm nhất định hạn chế, hiện tại vừa mới khai phục, mọi người đều đứng ở cùng trên vạch xuất phát, tân thủ thôn có thể đạt được một bộ màu lam, hy hữu. Trang bị liền có thể nói nhân sinh người thắng, hiện tại đều còn ăn mặc hệ thống đưa bài trang, rác rưởi, chỉ có vũ khí là lục trang. Bình thường, vừa mới nhanh tay hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, trò chơi này hệ thống thật sự tương đương, bùn xỉn. Cấp kinh nghiệm đặc biệt thiếu, có thể tưởng tượng tân thủ thôn đưa lam trang chính là nằm mơ. Đánh quái rơi xuống cũng không hiện thực, căn cứ phía trước người chơi lộ ra tình huống. Tân thủ thôn chung quanh quái đều là 5 đến 10 cấp. Hiện tại bọn họ một cấp còn không có đột phá đâu. Có thể tưởng tượng đạt được phi phàm trang bị chỉ có một khả năng. Đó chính là nạp phí mua sắm thương thành lễ bao. Giá tiện nghi, mỗi người đều mua nổi. Lễ bao giới thiệu, tùy cơ đưa tặng đồng vàng, đồng bạc, tiền đồng, vũ khí, trang bị, đặc thù dược phẩm. Đây là trước mắt duy nhất có thể mua sắm lễ bao. Cũng đánh dấu các loại vật phẩm rơi xuống xác suất. Màu tím vật phẩm rơi xuống xác suất là 0,01%. Nhìn đến cái này xác suất, đại đa số người đều hết hy vọng. Đây là muốn SSS cấp may mắn mới có thể chịu được đến đi. Trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này mới khai phục bao lâu, bọn họ liền chứng kiến Âu Hoàng ra đời. Vốn dĩ game online thực tế ảo chung, không có ai thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm kênh thế giới xem. Trừ phi là như thế nào đều không thể che chắn hệ thống tin tức nhắc nhở. Lúc này mọi người đều còn ở quen thuộc trò chơi sờ soạng trò chơi như thế nào chơi đâu. Càng không thể có thể nhìn chằm chằm kênh thế giới. Nhưng lúc này cơ hồ tất cả đều không khỏi kéo ra màn hình ảo. Gia nhập khí thế ngất trời thảo luận, nhưng thật ra không có ra giả ý đồ mua, bởi vì tay mới bảo Dương khai ra tới đồ vật đều là tự động trói định không thể giao dịch. Chỉ có một lưu hút âu khí, lại chính là ùn ùn không dứt keng keng keng thanh. Đây là có người ý đồ tăng thêm nàng vì bạn tốt. Cùng Âu Hoàng tổ đội nhiều sảng a. Vọng Thư đang ở kiểm tra chính mình trạng thái, nơi nào có tâm lý sẽ cái này. Trực tiếp thiết trí cự tuyệt tiếp thu người xa lạ tin tức. Như vậy thế giới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật Phoebe công chúa trên người mỗi một kiện vật phẩm đều giá trị xa xỉ. Không có thấp hơn Lam Trang, nhưng trừ bỏ quần áo, tất cả đều là cấp bậc quá thấp, vô pháp trang bị, xác định điểm này sau. Vọng Thư lần thứ hai cắt giao diện, sở hữu hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nàng duy trì khóe môi độ cung, ở nhẫn không gian chung tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi một cái đơn sơ có thể pháp trượng. Tên, Ferola lễ vật, giai vị, Lam Trang, hy hữu, giới thiệu, Ferola mộng tưởng trở thành một cái vĩ đại chú tạo sư. Vẫn luôn vì thế nỗ lực, đây là nàng đệ nhất kiện thành công tác phẩm, làm lễ vật đưa cho nhất thích Phoebe công chúa, trang bị cấp bậc yêu cầu là vô. Nhưng giới hạn trong sinh mệnh tư tế sử dụng, hiệu quả là pháp lực tăng phúc 50%, cũng không giống quần áo giống nhau mỗi giây có sinh mệnh cùng pháp lực hồi phục. Bất quá này cũng đủ, thân là hoàng chữ, tọa ủng một cái khổng lồ đế quốc, có thể đưa đến Phoebe công chúa trước mặt đồ vật không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Có thể làm nàng trang đến nhẫn không gian càng là bất phàm. Nhẫn không gian trung thuần một sắc phi phàm trang cùng truyền kỳ trang. Cam trang, có thể tìm được một kiện lam trang đã không dễ dàng. Hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút, chỉ cần nàng cấp bậc thăng lên tới, liền không thiếu trang bị. Việc cấp bách, vẫn là muốn thăng cấp. Nàng đem tầm mắt đầu về phía trước phương, bắt đầu tự hỏi, ở Phoebe công chúa cấp bậc trước mặt, này đó ở trong núi ma thú thật giống như là món đồ chơi. Khá vậy có mấy chục cấp, đối linh cấp minh nguyệt tại tới nói, tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, tùy tiện một con là có thể không cần tốn nhiều sức giết chết nàng. Nhưng chỉ có cắt người chơi giao diện mới có thể thăng cấp. Vọng Thư nhìn nhìn bốn phía địa hình, trong lòng có chủ ý, ở Vĩnh Hằng Đại Lục chung, cao cấp ma thú đều là có tự hỏi năng lực. Đương nhiên cái này tự hỏi năng lực nếu như hắn cao cấp NPC giống nhau là hệ thống trí năng giao. Cho giả thuyết nhân cách, này đó có được giả thuyết nhân cách ma thú đều biết gần nhất này trong núi tới một cái khó giải. Quyết nhân vật, liên tiếp săn giết ma thú, xuống tay dứt khoát lưu loát, thực lực cao tuyệt, phía trước không biết như thế nào chạy đến nơi đây một con hung tàn ma thú đều không phải nàng đối. Thủ, mặt khác đồng bào cũng liên tiếp tao ngộ độc thủ, này đó ma thú tức khắc bắt đầu kẹp chặt cái đuôi làm người. Rất xa cảm giác được hơi thở liền trốn chạy, nhưng có đôi khi thực lực quá lớn thời điểm, liền chạy đều chạy bất quá, hiện tại bị xua đuổi một con ma thú chính là như thế. Nó là một con 30 cấp ma thú, ở trong núi tụ tập ma thú chung xem như thấp, giao cho giả thuyết nhân cách cũng không có như vậy cao cấp. Như vậy ma thú nguyên bản hẳn là xem như an toàn. Bởi vì Vọng Thư tìm ma thú luyện tập đều là chọn cấp bậc cao. Ai cũng không nghĩ tới nàng bỗng nhiên chọn cái cấp bậc như vậy thấp. Này chỉ ma thú ý thức được thời điểm đã chậm, vô số dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nó chói cái vững chắc. Này chỉ song đầu điểu bộ dáng ma thú trong miệng phát ra ngắn ngủi tiếng kêu. Tựa hồ ở kêu cứu mạng. Nề hà chung quanh ma thú không có một cái tiến lên cứu giúp. Quay đầu liền chạy, cấp bậc càng cao ma thú chạy càng nhanh. Không trong chốc lát này khối địa phương cũng chỉ dư lại Vọng Thư cùng này chỉ xui xẻo ma thú ở. Xác định chung quanh không có mặt khác ma thú. Quyết đoán cắt giao diện, cầm pháp trượng, bụi gai thuật, bụi gai từ trên mặt đất chui ra. Bó tới rồi ma thú trên người, trừ 50. -50, -50, nhìn này liên tục thương tổn, nhìn nhìn lại này chỉ ma thú ước chừng có 1 vạn nhị huyết lượng. Vọng Thư không khỏi trầm mặc một chút, này cũng không có cách nào. Trước mắt nàng chỉ có bụi gai thuật như vậy một cái công kích kỹ năng. Như vậy liên tục thương tổn vẫn là ở có pháp trượng cùng quần áo thêm vào sau mới có thương tổn. Có thể làm nàng cảm giác được an ủi chính là, bụi gai thuật là liên tục thương tổn, làm lạnh thời gian chỉ có 2 giây. Mỗi thành công phóng thích một cái hao phí pháp lực giá trị cũng không cao. Có quần áo mỗi thời mỗi khắc khôi phục pháp lực, cũng không cần lo lắng lam hào quang. Nàng liền như vậy đứng ở tại chỗ, thường thường phóng thích một cái bụi gai thuật, một chút ma rớt này chỉ ma thú huyết, này chỉ xui xẻo ma thú. Ngoặc kép, nó rốt cuộc làm sai cái gì? Muốn như vậy tra tấn nó. Rõ ràng trước mắt người này có thể nháy mắt giết chết nó. Vì cái gì phải dùng loại này cấp thấp pháp thuật làm nó một chút suy yếu đi xuống. Cực thấp trí lực làm nó không đủ để tự hỏi này đó chuyện phức tạp. Chỉ có thể trừng mắt 4 con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vọng Thư. Như vậy đứng ở tại chỗ nhất biến biến phóng thích cùng cái pháp thuật. Không thể nghi ngờ thực nhàm chán, nhưng Vọng Thư nhẫn nại là ở trong núi ma ra tới. Mặc dù cảm thấy buồn tẻ, cũng không có dừng lại ý tứ, ngược lại ở phóng thích không đương cân nhắc pháp thuật, game online thực tế ảo không có thời thời khắc khắc ở trước mắt kỹ năng giao diện. Kích phát kỹ năng giơ pháp trượng hô lên tên có thể. Nhưng như vậy nhất biến biến niệm đi xuống thật sự là phiền. Nàng liền phát hiện, kỳ thật không niệm ra tới cũng đúng, có thể thêm thủ thế, chỉ cần thủ thế làm đúng rồi, pháp thuật làm theo có thể kích phát, tại đây chỉ ma thú huyết lượng rốt cuộc rớt đến 1000 dưới thời điểm. Nàng kích phát thủ thế cũng đã cực kỳ thuần thục, chỉ thấy này chỉ ma thú huyết lượng càng ngày càng thấp. Ở huyết lượng thấy đáy kia một khắc, ma thú lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên, ngã xuống bạch quang bên trong. Bạch quang tiêu tán, trên mặt đất rớt một quyển rách tung tuệ kỹ năng thư còn có tam cái đồng bạc cùng mấy chục cái tiền. Đồng, Vọng Thư không có để ý, mà là trước tiên thấy được giao diện, liền xem kinh nghiệm điều ở nháy mắt điên cuồng dâng lên. Cấp bậc 1, 2, 3, bay nhanh biến hóa, quả thực là thế như trẻ tre, cuối cùng như ngừng lại 10 mặt trên, kinh nghiệm tào đầy đệ nhất cách, hệ thống. Ngài đã tới thấp cấp, đã kích phát chuyển chức nhiệm vụ, hệ thống, chuyển chức nhiệm vụ thành công, ngài đã là sơ cấp sinh mệnh tư tế, hệ thống, ngài có thể học tập càng nhiều kỹ năng, cũng có thể cấp kỹ năng tiến hành thăng cấp, hệ thống, chúc mừng ngài trở thành đệ nhất vị chuyển chức thành công sinh mệnh tư tế. Thêm vào khen thưởng tự do thuộc tính điểm 10, đồng bạc 10, hệ thống danh vọng 5000, hệ thống. Ngài càng 30 cấp giết chết ma thú xong đầu điều. Khen thưởng tự do thuộc tính điểm 10, hệ thống danh vọng 5000, liên tiếp nhắc nhở tụ ở bên nhau keng keng keng vang cái không ngừng. Trên thế giới cũng lại lần nữa nổ tung nồi. Hết chương.